Cấm huyết hồng liên, chương 344, báo thù, góc truyện audio.com. Dịch Vân đi tới bên cạnh Khoa Lạc Lý, vị này ở Kỳ Võ Đế Quốc có địa vị hết sức quan trọng, có thể nói là siêu việt tất cả bài thi giáo chủ, đứng đầu nhân viên thánh chức. Nhìn Dịch Vân đêm tối tiến đến, thần thái lại có chút khẩn trương, không một chút nghiêm trang, hắn thúc giục: ngươi nói lượng lớn thủy hệ phách quạng mỏ đâu, mau lấy ra cho ta coi. Dịch Vân thản nhiên nói: giáo chủ đại nhân, gác chuông nơi này, ở dưới sao trời, ngươi thật muốn ta lấy ra toàn bộ ở đây sao? Khoa Lạc Lý đầu tiên ngẩn ra, theo sau cười nói: là ta đường đột nghĩ đến lại có mấy trăm cân thủy hệ phách quạng mỏ, làm cho ta không thể tự kiềm chế hưng phấn, ngươi nói đúng, nơi này đương nhiên không được, đi theo ta. Hai người cùng đi đến phía sau tường thành gác chuông, nơi đó lại có một đường mòn người thông qua, thông phía dưới gác chuông, Dịch Vân đi theo xuống, ước chừng 30 thước, lại thấy mặt tường tạo hình tinh tế, màu cho đen, một chút thuần trắng, xem ra niên đại xa xưa, chỉ nghe Khoa Lạc Lý chậm rãi nói: nơi ẩn mật này là nơi Lam Y Ti giáo đại nhân tiếp nhận truyền thừa cùng ta, lịch sử kiến trúc hơn ngàn năm trước, lúc ấy địa vị ta ở Quang Minh giáo đình ở Kỳ Võ Đế Quốc không bằng hiện tại, đợi lúc các quốc gia đại chiến liên miên hỗn loạn, truyền giáo thời kỳ đầu tùy thời có thể phát sinh biến cố ngoài ý muốn, bởi vậy sai người bí mật mở ra căn phòng này để phòng nguy cơ phát sinh, mật thất dùng để cho Quang Minh giáo đồ chạy trốn. Căn bí thất này qua mấy trăm năm thời gian có công dụng, không chỉ có nhân viên lịch đại Kỳ Võ Vương thất chưa bao giờ biết được, mà ngay cả đại bộ phận người giáo đình cũng không biết nó tồn tại. Hơn nữa, bên trong cũng khắc hơn 10 ma trận phòng hộ cực mạnh, vốn sử dụng để ngăn chờ cường giả ngoại giới tra xét, hiện tại vừa lúc có thể dùng để phòng ngừa hơi thở nguyên tố phách thạch thiết ma lực ra ngoài, là địa điểm tốt nhất. Đi đến xuống tận cùng phía dưới, không gian một mảnh sáng sủa, bên trong là một tòa thạch thất đạt 100 mét vuông, trên thạch bích có khắc vô số đồ án ma trận cùng với ma trận trong sơn động ngoại ô Kỳ Võ kia mà A Khắc Tây giao cho hắn không sai biệt lắm. Ở Kỳ Võ Đô Thành xây dựng một căn mật thất như vậy, khó khăn cũng rất lớn, có thể hiểu năm đó Quang Minh giáo đồ lo sợ đến như thế nào, tiêu phí bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành nó. Đang lúc cảm thán, Khoa Lạc Lý duỗi tay kéo Dịch Vân, khẩn cấp hỏi: nơi này đã an toàn, theo như lời ngươi tổ truyền lượng lớn thủy hệ phách quạng mỏ, có phải hay không, lấy ra cho ta coi. Dịch Vân không động, lại hỏi: nơi này thật sự an toàn? Khoa Lạc Lý không kiên nhẫn nói: tuyệt đối an toàn, không nói hơi thở nguyên tố tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, căn mật thất này tồn tại hiện nay ở Kỳ Võ Thành, ngay cả bố lỗ thác đại nhân cũng không biết, chỉ một mình ta biết được, tuyệt không có người theo dõi tới đây, ngươi có thể yên tâm. Đã như vậy, ta đây thật là yên tâm. Dịch Vân lời nói mới ra, ngoài Khoa Lạc Lý đoán trước, sát ý nổi lên, như lôi điện vọt tới trước người hắn, trong tay hồng quang chợt lóe một thanh đại kiếm lửa đỏ thoáng chốc nằm trên tay hắn, lập tức chém xuống đầu hắn. Góc truyện audio.com. Dị biến đột nhiên tới, Khoa Lạc Lý kinh hãi, vội vàng thối lui, một đoàn sáng vàng đột hiện, vòng bảo hộ hình tròn ma pháp thật lớn cấp bách bao quanh thân hắn, ma uy lẫm liệt bảo vệ chung quanh hắn phòng ngự không chê vào đâu được, nháy mắt liền chấn văng Dịch Vân một kiếm toàn lực. Khoa Lạc Lý lui tới góc tường, Dịch Vân bị lực phản chấn đánh bay ra 3 thước, đập mạnh vào tường đá phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt áp chế thương thế trong cơ thể, tức thì lại giơ kiếm thẳng tiến, Khoa Lạc Lý có thể phòng ngự nhanh chóng, không thể thừa dịp nữa rồi, khoảng cách vài thước hai người đối diện. Không nghĩ tới, Khoa Lạc Lý mặt ngoài tín nhiệm, trên thực tế lại ám lưu nhất thủ, hắn là địa hệ thuộc tính pháp thức, hiện thi triển ra tới ma trận địa hệ phòng hộ cao nhất, không phải nháy mắt có thể hoàn thành, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, lúc này mới ngăn cản thế công đột ngột của hắn, nguyên lai cho tới nay cũng đề phòng chính mình. Dịch Vân không biết, điểm ấy hắn nghĩ sai lầm rồi. Khoa Lạc Lý một mình mang Dịch Vân đi vào mật thất không người, hắn sớm âm thầm làm tốt vạn toàn phòng ngự, không phải là hoài nghi Dịch Vân, mà hắn trời xanh tính cẩn thận như thế, địa hệ ma pháp ưu thế lớn nhất chính là phòng thủ, thời gian thi triển phòng ngự ma trận ngắn hơn các hệ khác nhiều lắm. Loại ưu thế chuyên thuộc địa hệ ma pháp này, Khoa Lạc Lý rất rõ ràng, cho nên vừa đi ra ngoài giáo đường, địa hệ ma trận tùy thời đều ở trạng thái chuẩn bị hoàn thành. Đây là thói quen nhiều năm qua của hắn, vô luận lâm thời xảy ra loại biến cố nào, hắn đều có lưu lại một con đường lui. Khoa Lạc Lý dựa tường đứng thẳng, có kinh có giận, nhưng không một tia sợ hãi, giận dữ hết. Tát Nhĩ Đạt giáo chủ, ngươi đang làm gì đó? Cấp dưới phạm thượng, giáo quy luận xử duy nhất là tử tội. Người này là giáo đình tân nhậm bài thi giáo chủ, lúc trước là hắn đích thân tiến đến chiêu lãm, sau này 3 lần gặp mặt biểu hiện đối với hắn vẫn có đủ lễ nghi kính cẩn, hắn còn định đưa vào làm tay chân thân tín, cố ý cẩn thận tài bồi hắn trong tương lai, không ngờ được người thiếu niên này lại lấy lừa dối chính mình dụ dỗ đi tới nơi đây, cũng mặc danh kỳ diệu đột ngột hạ sát thủ, quả thực là buồn cười, hắn như thế nào không giận. Dịch Vân cũng không đáp, phút chốc đình trệ, phần kiếp tử diễm đấu khí mạnh mẽ vận chuyển, đại kiếm mang theo tia lửa đỏ rực chém thẳng xuống đầu hắn. Khoa Lạc Lý khuôn mặt ngơ ngác dữ tợn cười nói. Không biết tự lượng sức mình có trình độ cỡ nào, muốn tìm chết sao? Bản giáo chủ sẽ thanh toàn ngươi. Một tay giơ ra, ma trận địa hệ phát ra, một tay thu về bắt đầu chuẩn bị một ma pháp công kích khác. Thực lực hai người chênh lệch suốt một tinh vị, lục tinh đỉnh phong dám khiêu chiến thất tinh đỉnh phong. Không phải muốn chết vậy là cái gì? Có địa hệ ma trận tồn tại, hắn bỏ qua phòng ngự, chỉ cần ma pháp công kích hoàn thành, hắn tùy thời đều có thể đánh chết Dịch Vân, hoặc chậm rãi tra tấn, kết quả hoàn toàn có thể khẳng định. Mà ngoài ý liệu, phách kiếm giơ lên cao, Nia khi kiếm sắp chạm vào vòng tròn ma trận, Dịch Vân đột nhiên ném kiếm ra, đại kiếm đỏ rực bay thẳng tắp ra phía sau Khoa Lạc Lý, bắn xuyên qua tường đá khắc đầy ma văn, đâm thấu chỉ còn chuôi kiếm. Góc truyện audio.com, võ giả vứt bỏ kiếm trong tay có nghĩa như bỏ qua chiến đấu, Khoa Lạc Lý hoàn toàn không rõ Dịch Vân có ý gì, khi hắn giật mình ngạc một đôi bàn tay to lớn liền tiếp xúc tấm màng ma pháp trận của hắn, cùng thời gian, một cỗ ma lực cực kỳ quỷ dị dao động lan tràn, một vô hình khí tràng cấp bách áp sát vào thân hắn. Trong khí tràng, tất cả ma pháp nguyên tố thoáng chốc tan biến, trận chiến này Khoa Lạc Lý chủ yếu dựa vào địa hệ ma trận bảo hộ lại thoáng đổ xuống, tường thành kiên cố lại như tấm giấy bạc nhược trong chớp mắt tan thành mây khói. Cấm ma pháp tác, đây là chuyện gì? Khoa Lạc Lý hoảng hốt, khó anh khắc hiểu được đây là huyền ảo ma pháp quỷ dị mà Dịch Vân ở ma đấu đại hội, dùng để nháy mắt đánh bại phụ á thủy hỏa song hệ ma lực trung hòa, trong khí chàng bao phủ hết thảy ma lực đều biến mất, thật là đáng kinh ngạc. Thế nhưng giải thích thế nào cũng không thông, hai người bọn họ chênh lệch ước chừng một tinh vị, cấm ma pháp tác dù quỷ dị, cường thịnh trở lại cũng không có lý do để vượt qua nguyên một bậc tinh vị như thế, lấy lực lục tinh trong nháy mắt hóa giải ma pháp cấp thất tinh, ma pháp phòng ngự cao cấp nhất mới đúng. Hắn không biết, vừa rồi trong một cái chớp mắt Dịch Vân lại lấy ra nghịch vận phương pháp, nghịch vận thủy hỏa song hệ ma lực làm cho tu vi ma pháp thoáng chốc bạo thăng tới trình độ thất tinh sơ giai, đặc tính cấm ma pháp tắc phá giải hết thảy tất cả ma pháp cùng tinh vị tu vi Khoa Lạc Lý mặc dù cao hơn Dịch Vân rất nhiều, nhưng vẫn bị vây ở thất tinh giai vị, đương nhiên ngăn cản không được cấm ma pháp tắc phát huy dị năng. Song phương thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển, Khoa Lạc Lý hoảng mà bất loạn, thân hình vội thiểm, nháy mắt chạy ra khỏi phạm vi cấm ma pháp tắc tốc độ cực nhanh, không thua kém Dịch Vân nửa phần, cấm ma uy lực không thể dùng, hắn như rồng xuống biển không chịu giam cầm, mau chóng hoàn thành ma pháp công kích ngưng tụ ở hai tay, khó anh khắc tức phát. Động tác phản ứng liên tiếp kinh người. Tất cả trong nháy mắt liền hoàn thành, Dịch Vân thật vất vả chiếm được ưu thế, lập tức bị hắn đoạt trở về, quả nhiên là cường giả cấp bậc thất tinh đỉnh phong, so với Thanh Lôi chế tài đoàn hai gã thất tinh sơ giai pháp tướng căn bản bất đồng, hoàn toàn không ở cùng trình tự. Cầu cầu, động thủ, Dịch Vân hét to cùng thời gian, hắn tăng tốc độ lên cao nhất không lui mà lao nhanh tới Khoa Lạc Lý. Cầu cầu theo lời Dịch Vân bắt đầu đột kích cũng đã vận sức chờ phát động, nó biết bằng vào thực lực Dịch Vân cũng không phải đối thủ người trước mắt này, vẫn cẩn thận đề phòng, hiện nghe lệnh nó không còn chần chờ, lập tức bắn ra thân cực nhanh như thiểm điện chớp mắt đã gần sát Khoa Lạc Lý. Khoa Lạc Lý hoảng hốt kinh ngạc nhìn xà ảnh quái dị phút chốc tới gần, thế tới mãnh liệt nhất định có thể trước khi hắn thuấn phát ma pháp công kích đuổi tới, chiến đấu tiến triển đến tận đây, hắn mới biểu hiện biến sắc tâm sinh cảnh giác phát giác không ổn. Cầu cầu há mồm to như cái chậu máu, nháy mắt một ngụm liền cắn bay toàn bộ cánh tay trái Khoa Lạc Lý tốc độ cực nhanh, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn hồn, đuôi rắn phóng ra, lập tức gắt gao quấn quanh thân hình đối phương, giống như tư thái nó thường thân mật trên người Dịch Vân, thế nhưng đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Góc truyện audio.com, nó hơi dùng sức trong khoảng thời gian ngắn âm thanh xương vỡ vang lên, Khoa Lạc Lý kêu thảm thê lương bi thống ngã xuống, phun ra ngụm máu tươi lớn vẽ loạn trên mặt đất vẫn đang kinh hãi, lại bị bàn tay Dịch Vân bóp chặt cổ họng nhấc lên lưng chừng không. Hắn chịu đựng đau nhức mở miệng giận dữ nói, Tát Nhĩ Đạt giáo chủ ta tự hỏi đối đãi ngươi cũng không bạc, ban thưởng đãi ngộ tất cả đều là quang minh giáo đình trăm năm qua chưa bao giờ thấy được, vì sao ngươi lấy oán trả ơn, đối đãi ta như thế hả? Dịch Vân cười lạnh, lấy oán trả ơn, những lời này nói thật tốt, từ khi ta biết chân tướng liền muốn giết người, vẫn ám ảnh trong đầu không hề tiêu tan. Ở trong dạ yến, ngươi không phải hỏi ta, muốn biết được Tháp Cát Nhĩ ở đâu phải không? Tháp Cát Nhĩ, ngươi có thể phát giác hắn theo dõi? Không thể nào, hắn hiện giờ ở chỗ nào? Khoa Lạc Lý kinh hãi hỏi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, đã chết, Dịch Vân thản nhiên nói. Bị ta tự tay giết chết. Hắn trước khi chết hắn báo cho biết ta Thanh Lôi chế tài đoàn cùng với đấu khuyển cũng vẫn lạc. Cũng đem thảm án năm đó ở Ái Đạt Trấn phía sau mà nói ra, ngươi Khoa Lạc Lý giáo chủ sự đại nhân vật ngươi nói ta không nên tới tìm ngươi sao. Khách chương.